Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, ảnh hậu động tâm nhớ. 5. Đêm đó, Mộ Ngôn Ngôn một thân đơn giản bạch màu lam ô vuông áo sơ mi. Lại thêm một điều màu trắng tinh váy dài. Đến Minh Sở cố ý cho nàng gửi tin nhắn thông chi khách sạn ghế lô. Bình Xương Trung học các học sinh vốn là gia đình có chút có dư. Tới nơi này cũng không kỳ quái, mà nhường mọi người cảm thấy kỳ quái là, ăn mặc như vậy đơn giản Mộ Ngôn Ngôn theo đi vào mở ra thủy. Vậy mà tuyệt không luống cuống, ngược lại theo thượng đến hạ đều có loại nói không nên lời thong dong bình tĩnh. Đặc biệt thế tất yếu đối phó với Mộ Ngôn Ngôn Minh Sở. Từ trong đáy lòng liền nhận định Mộ Ngôn Ngôn hiện tại này bộ dáng đều là trang. Rõ ràng điều tra đến tin tức bên trong này Mộ Ngôn Ngôn trong nhà cùng kỳ quái. Cha mẹ song vong làm sao có thể như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ nói là bị bao dưỡng? Mặc một thân màu đỏ tẫn hiển đẹp đẽ dáng người phô trương tùy ý Minh Sở ngồi ở giữa sân ương như có. Đăm chiêu. Thật là càng nghĩ càng cảm thấy này khả năng tính lớn nhất. Nếu không, dựa vào cái gì gần nhất không có gì lo lắng Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên liền trở nên như vậy cả vú lấp. Miệng em, trách không được, Minh Sở trầm tư, mà Mộ Ngôn Ngôn đã ngồi ở trên sofa. Dĩ vãng rất là điệu thấp không hề tồn tại cảm nàng hiện thời bởi vì thi cao đẳng thành tích thứ nhất. Hơn nữa bản thân dung mạo vĩ đại. Rất là soát một phen tồn tại cả mần ý ít nhất ở nàng đi qua bên này thời điểm. Lớp bên cạnh một ít đối nàng không biết các học sinh đã bắt đầu tìm hiểu. Cái kia liền là các ngươi ban lần này hạng nhất Cũng là toàn giáo thứ nhất. Không thể tưởng được nhân còn bộ dạng rất xinh đẹp thôi. Đúng vậy đúng vậy. Này còn thật không nghĩ tới. Không phải nói thành tích tốt học sinh diện mạo đều là khủng long thôi. Dĩ vãng toàn bộ ban đồng học đều là chướng mắt Mộ Ngôn Ngôn này bị bài xích ở ngoài nữ sinh. Mà hiện thời sự tình biến thành như vậy, người khác nhắc tới Mộ Ngôn Ngôn thời điểm, bọn họ không hiểu cảm giác được một tia tự hào cảm. Vì thế nói chuyện cũng liền không kiêng kỵ. Đúng vậy, nàng liền là chúng ta ban mỹ nữ học bà không thể tưởng được đi. Nàng luôn luôn là của ta sau bàn đâu, ha ha muốn biết nàng ở lớp học là thế nào một người sao? Ngươi nếu cầu ta ta có thể nói cho ngươi Nghe đến mấy cái này nói Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng luôn luôn lộ vẻ vẻ tươi cười. Nhìn xa dịu dàng tốt đẹp, gần xem vẫn còn là có thể phát giác vài phần lạnh ý. Nàng luôn luôn không nghi ngờ nhân chi sơ tính bản thiện những lời này chân thật tính. Nhưng là giảng thực. Mỗi người trong lòng cái loại này đối một người vô ý thức phóng xuất ra đến ác ý. Mới là một người bản thân, cũng may nàng đã đem việc này dưới đáy lòng chỗ sâu xem phai nhạt. Cũng sẽ không bởi vì phát sinh việc này mà tâm tình biến cái monster Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh ngồi ở. Trên vị trí, bưng lên cái cốc, nhấp một ngụm đỏ rực nước dưa hấu, nghiêm cẩn ngẫm lại ở trong này ngốc cũng bất quá cần nửa giờ. Chờ Lâm Lâm lão sư đến đây thì tốt rồi. Trở về vẫn là tiếp tục viết tiểu thuyết đi. Thiên đạo thù cần, không nỗ lực, còn có cái gì khả năng thành công? Uy, Mộ Ngôn Ngôn, tiền phương cách đó không xa truyền đến quen thuộc thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn nghe minh bạch kia trong nháy mắt đầu óc không rõ. Trực tiếp trợn trừng mắt, Minh Sở, người này làm sao lại bám dai như đỉa đâu? Phải muốn dây dưa nàng. Chẳng lẽ nói này toàn bộ trong ban mặt liền không có nàng có thể để ý này nàng nhân. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ ra chuyện. Minh Sở cũng là lơ đễnh. Khiêu khích, ngươi có phải không phải bị bao dưỡng. Cho nên gần nhất như vậy nắm chắc khí. Thành tích khảo thành như vậy sẽ không là mua đi. Bao dưỡng, mua thành tích, những lời này trọng điểm nhất bị người chung quanh bắt giữ đến. Tức thì yên tĩnh như kê. Hết chương.